Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 941, thần ma cửu biến. Mà nhân tộc cùng dị tộc cường giả cũng nhao nhao bay đến không trung. Quan sát trận này có 102 đại chiến, quan sát hai người chiến đấu, đối với bọn họ cường giả loại này mà nói cũng là có chỗ tốt. Tại tăng thêm là tự nhiên bảo vệ chi lực, vì cái gì không nhìn, loại này đại chiến cũng không phải là tùy tùy tiện tiện đều có thể chứng kiến. Một ít nhược điểm căn bản không dám đi, sợ chiến đấu dư âm ảnh hưởng còn lại tay bay vạ gió. Vô thượng đại ma cùng Lâm Long tốc độ rất nhanh, một cái va chạm trên thực tế đã giao thủ hơn 1000 lần. Oanh, theo một tiếng kinh thiên nổ vang, Lâm Long cùng vô thượng đại ma lần lượt tách ra, nhìn mình phát run tay phải, vô thượng đại ma mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nó không nghĩ tới Lâm Long tự nhiên lợi hại đến loại tình trạng này. Phải biết rằng, nó là chết qua một lần, nó vượt chết càng lợi hại, mà Lâm Long căn bản không chết, rõ ràng còn cường đại như vậy, đủ để cùng nó chia đều vật nhỏ. Hảo hảo hảo, rất tốt. Không hổ là thiên tài, không có để cho ta thất vọng. Vô thượng đại ma giận quá thành cười. Ngươi cũng không tệ, xem ra giết ngươi một lần quả nhiên có thể làm cho ngươi biến thành lợi hại. Không bằng ngươi tại để cho ta giết một lần như thế nào? Chờ ngươi lần sau trở về nói không chừng có thể nghiền áp ta. Lâm Long nhìn xem vô thượng đại ma trên mặt treo đầy nhàn nhạt dáng tươi cười. Hừ. Không cần lần sau, lần này có thể nghiền áp ngươi. Ngươi thực đã cho ta tự điểm ấy thủ đoạn sao? Cho ngươi kiến thức cái gì gọi là khủng bố. Nói xong, vô thượng đại ma toàn thân tuôn ra màu đen ma khí. Thần ma cửu biến, đệ nhất biến. Trong chốc lát, chỉ thấy vô thượng đại ma thân hình lập tức biến lớn. Tựa như đỉnh thiên lập địa cự nhân. Mọi cử động động đến mãnh liệt khí lưu, hô hấp thành lôi, bật hơi thành phần cũng không gì hơn cái này. Tại vô thượng đại ma biến lớn lập tức, nó khí thế trên người trực tiếp ngưng tụ đến đỉnh phong. Khí thế cường đại tràn ngập bốn phía, lại để cho quan sát chiến đấu người cũng bắt đầu sự khó thở. Vừa lui tại lui, pháp thiên tượng địa, gặp vô thượng đại ma biến lớn. Lâm Long cũng không do dự, trực tiếp sử xuất pháp thiên tượng địa, chết, một giây sau vô thượng đại ma lập tức đi vào Lâm Long trên người. Một quyền đánh ra, Lâm Long đồng tử co rụt lại, thậm chí đều không có kịp phản ứng, trực tiếp bị đánh trúng. Hắn chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại chui vào trong ngũ tạng lục phủ. Lúc này một ngụm máu tươi phun ra. Trực tiếp bay rớt ra ngoài. Hắn thật sự không nghĩ tới vô thượng đại ma biến lớn thân thể, thân thể các phương diện tố chất đều tăng lên rất nhiều lần. Theo lý thuyết thân thể vượt hành động lớn càng trễ trì hoãn, mà vô thượng đại ma hết lần này tới lần khác trái lại. Ha ha, lần này nhìn ngươi còn không chết, cho dù ngươi thân thể là làm bằng sắt cũng muốn ngươi tan thành mây khói. Gặp Lâm Long bị đánh trúng, vô thượng đại ma mặt mũi tràn đầy đắc ý, lập tức không do dự, thân thể nhất thiểm, lại xuất hiện sau lưng Lâm Long, hay là một quyền đánh ra, trực tiếp đem Lâm Long đánh bay, tốc nhanh, lực lượng đại, phản ứng linh mẫn. Giờ phút này vô thượng đại ma phảng phất hóa thân toàn năng chiến sĩ, căn bản không hề khuyết điểm, không được. Thằng này biến lớn sau tốc độ thật nhanh, lại tiếp tục như vậy hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, tại bay ra ngoài nháy mắt Lâm Long tranh thủ thời gian hủy bỏ pháp thiên tượng địa. Lùi về nguyên lai đại tốc độ đạt được tăng lên, lợi dụng cái này cổ mạnh mẽ xung lượng, Lâm Long trực tiếp trên không trung vòng vo cái vòng, sau đó rời xa vô thượng đại ma, nhưng này lúc, vô thượng đại ma đã đuổi theo, thằng này tốc độ quá là nhanh, bất quá thu nhỏ lại sau đích Lâm Long tốc độ cũng không chậm. Lúc này thân thể nhất thiểm, khó khăn lắm lau vô thượng đại ma nắm đấm tránh né đi qua. Hô, Lâm Long lòng còn sợ hãi đại ra một hơi. Cái này quyền nếu như bị đánh trúng, hắn tuyệt đối sẽ biến thành đống cát, bị vô thượng đại ma hung hăng đập nện. Hiện tại tránh né qua một quyền này, kế tiếp tựu có thời gian khôi phục thương thế, tránh né kế tiếp công kích, không có tác dụng đâu. Người tựu chút bổn sự ấy còn lâu mới là đối thủ của ta. Xem ra ta là quá lo lắng. 5 năm này thời gian ngươi cũng không phải rất lợi hại. Vô thượng đại ma gặp Lâm Long không phải là đối thủ của tự mình, trực tiếp thu hồi khẩn trương tâm, trên mặt treo đầy đắc ý. Nhớ ngày đó Lâm Long đè nặng nó đánh, khiến nó vô cùng phiền muộn. Hôm nay rốt cục khả dĩ đè nặng Lâm Long đánh cho. Loại cảm giác này rất thoải mái. Vô thượng đại ma chưa từng có nhận thức qua loại cảm giác này. Ha ha, chẳng biết hươu chết về tay ai còn không nhất định. Lâm Long lau đi khóe miệng máu tươi, thần sắc ngược đãi mỏi mệt. Bất quá khoảng chừng một cái thời gian hô hấp, thương thế toàn bộ tốt, sắc mặt khôi phục bình thường nhan sắc. Cái này là có được biến thái sự khôi phục sức khỏe cùng cường đại thân thể chỗ tốt. Nếu như thân thể không được đại cương mới vô thượng đại ma hai quyền cũng đã đánh chết Lâm Long. Nếu như sự khôi phục sức khỏe không thay đổi thái, hiện tại hắn thương thế làm sao có thể nhanh như vậy khôi phục. Tại loại này cấp bậc trong chiến đấu, bất luận cái gì một chút lầm lỗi cũng có thể vạn kiếp bất phục. Huống chi thân thể bị thương, đặc biệt sao, lại để cho ngươi khôi phục thương thế rồi. Gặp Lâm Long sắc mặt khôi phục bình thường, vô thượng đại ma khí nghiến răng nghiến lợi, vừa rồi vào xem nói lời nói, rõ ràng quên Lâm Long có được biến thái sự khôi phục sức khỏe. Nếu như đón lấy công kích Lâm Long, Lâm Long tuyệt đối không có thời gian khôi phục thương thế. Bất quá cho dù khôi phục thương thế thì như thế nào? Sử dụng thần ma cửu biến thân thể hắn các phương diện tố chất đều tăng lên gấp 10 lần. Đây là đệ nhất biến. Nếu như sử dụng cửu biến, thực lực chỉnh thể tăng lên 90 lần. Giết Lâm Long như giết gà một giống như đơn giản. Dựa theo hiện tại thực lực của nó chỉ có thể sử dụng nhị biến. Chỉ có thể tăng lên 20 lần thực lực. Bất quá đối phó Lâm Long hoàn toàn vậy là đủ rồi. Tự là đệ nhất biến Lâm Long đều không có cách nào ngăn cản. Cái này là thần ma cửu biến uy lực sao? Quả thật lợi hại, thực chờ mong ngươi còn có cái gì lợi hại đích thủ đoạn. Như vậy mới không còn nhàm chán. Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem vô thượng đại ma, trong ánh mắt căn bản không sợ nó. Cho dù vô thượng đại ma tại lợi hại thì như thế nào? Đối mặt vận mệnh chi đạo y nguyên chỉ có bị nghiền áp phần. Không có gì lực lượng có thể cùng vận mệnh chống cự. Vận mệnh bảo ngươi chết, ngươi tựu phải chết, bằng không thì vận mệnh chi đạo tựu cũng không là tam thiên đại đạo đứng đầu. Càng thêm sẽ không trốn đi, gióng giạc. Ngay cả ta thần ma cửu biến đều không thể ngăn cản còn muốn kiến thức ta khác thủ đoạn. Chờ ngươi có thể ở ta thần ma cửu biến công kích đến sống sót đang nói a. Vừa dứt lời, chỉ thấy vô thượng đại ma lần nữa nhất biến. Lần này thân thể rút nhỏ gấp đôi. Bất quá vẫn là rất khổng lồ. Nhưng chỉnh thể thực lực trực tiếp tăng lên 20 lần. Thần ma cửu biến theo đại biến biến thành nguyên lai đại lúc nhỏ chỉnh thể thực lực tăng lên 90 lần. Khủng bố như vậy, cho ta chết. Lúc này vô thượng đại ma hai tay thành chảo, một chảo chụp vào Lâm Long đầu lâu, tốc cực nhanh, ngay lập tức tới, xem ra nó là muốn một chút chảo bạo Lâm Long đầu lâu. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, cửu cửu quy nhất càn khôn trận, khởi. Sau một khắc Lâm Long hai tay vung lên, lập tức bố trí xuống cửu cửu quy nhất càn khôn trận. Vô thượng đại ma vừa xông lại, trận pháp bay lên, lại để cho vô thượng đại ma trực tiếp chộp vào cửu cửu quy nhất càn khôn trận thượng. Suy suy, lập tức, trận pháp toát ra nồng đậm hắc vụ, trực tiếp vô thượng đại ma tay phải bị rất nhanh ăn mòn. Sợ tới mức vô thượng đại ma tranh thủ thời gian lùi về tay phải. Mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem trận pháp. Mặt trời mọc đông phương, hiển hách âm dương, ta này hạ bút, vạn ma phục tàng. Lúc này, Lâm Long xuất ra lá bùa cùng bút, niệm động chú ngữ, chân đạp âm dương, lập tức vẽ ra một đạo khu ma phù. Cắn chót lưỡi, một ngụm đầu lưỡi huyết phun lại lá bùa thượng. Ngay sau đó Lâm Long hai tay thành kiếm chỉ, đem lá bùa quăng ra. Chỉ huy lá bùa cấp tốc hướng vô thượng đại ma bay đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.